Hoàng Hương Ly, nữ minh tinh đang ăn khách thời điểm hiện tại, đi đêm với lão chủ tịch già của một công ty địa ốc nổi tiếng thành phố H. Còn nghe nói, vị chủ tịch này đã kết hôn nhiều năm, trong nhà còn có một con trai và một con gái. Sau khi tin tức bị tung ra, mấy chữ con giáp thứ 13 lập tức chiếm trệ trên bảng hot search. Cái tên Hoàng Hương Ly đứng đầu bảng hot search suốt một thời gian dài, vô số tiếng chửi rùa, đòi đuổi cổ ra khỏi làng giải trí, bao gồm cả sự thất vọng của fan cứng của chính cô ta ùn ùn như bê nổ tung trên Internet. Danh tiếng của Hoàng Hương Ly ở làng giải trí cùng với Chu Như Ngọc trước đó, hoàn toàn chênh lệch nghiêng trời lệch đất, vì vậy tai tiếng một khi bùng nổ, ảnh hưởng tồi tệ cũng đạt đến mức trước đó chưa từng có. Trong lúc nhất thời, Hoàng Hương Ly cùng vị kia phòng đất sản thương thân mật chiếu vào trên Internet phong truyền, mà kỳ thật vất vả tạo dựng lên thanh thuần hình tượng cũng là hoàn toàn ngã đến đáy cốc. Lúc Đường Nhã Phương đọc được tin tức này, cũng đầy kinh ngạc. Cô cẩn thận kéo xem hình ảnh trong bài viết, phát hiện có không ít hình đêm qua ở club đồng âm, ngoài ra còn có hình ảnh lẻ tẻ thuê phòng khách sạn hay đi đến những nơi khác bị chụp lại. Nhiều vô số cộng lại ít nhất có 20 tấm trở lên, rõ ràng, Hoàng Hương Ly bị truyền thông theo dõi, đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đường Nhã Phương không khỏi có chút thở dài. Làng giải trí quả nhiên nước sâu không lường được, nếu chỉ mới nổi ngược lại cũng thôi, còn loại giống như Hoàng Hương Ly căn bản cũng chưa có cuộc sống riêng để bị nói, cho nên một khi bị người khác nằm được cắn, đó chính là đẩy thẳng cô ta từ thiên đường xa vào địa ngục. Quan trọng nhất chính là cô ta muốn chờ mình lần nữa, e rằng sẽ rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, bất kể bên ngoài vì tin tức của Hoàng Hương Ly mà tranh cãi sòm gà bay chó sủa đến đầu cũng đều không liên quan đến cô. Bất quá, Đường Nhã Phương không coi chuyện này ra gì, nhưng không có nghĩa là Hoàng Hương Ly cũng không coi ra gì. Lúc này, ngay trong phòng nghỉ ngơi riêng của đoàn phim, Hoàng Hương Ly đang tức giận đập phá đồ đạc, gương mặt bình thường luôn mỉm cười mê người, giờ phút này dày đặc oán độc cùng dữ tợn. Đáng chết, Đường Nhã Phương đáng chết, cô lại dám làm như vậy đối với tôi. Ngổn ngang trên mặt đất là đồ trang điểm, ly thủy tinh, quần áo. Bất kể thứ gì có thể ném đờ cơ hồ đều bị vứt xuống đất, mấy trợ lý bên cạnh và thợ trang điểm riêng, thấy vậy càng không dám lên tiếng, rõ ràng không muốn đi hứng chịu cơn giận kinh người của Hoàng Hương Ly. Qua một hồi thật lâu sau, cơn giận của Hoàng Hương Ly mới hạ xuống bớt một chút, nhưng sắc mặt vẫn nặng nề vô cùng. Cô ta gắn giọng, lạnh nhạt hỏi trợ lý, công ty bên đó như thế nào, cách trương.